bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, chương 310, liên tiếp nện xuống hai đảo. Thiên Vương Trương Thánh xuất thủ. Sở Cuồng Nhân thi triển Như Lai Vãng Sinh Chú. Nhất trưởng đánh lui Tam Thái Thú. Tam Thái Thú khăn choàng phát ra. Thần sắc chấn kinh. Thật sự là hắn là nghe nói qua Sở Cuồng Nhân trảm sát thánh nhân truyền thuyết. Nhưng phải biết, hắn nhưng là bảy bước thánh nhân a, khoảng cách đại thánh cũng chỉ thiếu chút nữa xa mà thôi. Dạng này hắn cũng không phải tầm thường thánh nhân có thể đánh đồng. Nhưng bây giờ, Sở Cuồng Nhân nhất trưởng liền đem hắn bước cho lui. Hơn nữa nhìn đi lên còn thành thạo bộ dáng. Gia hỏa này chiến lực quả thực là khủng bố. Tam Thái Thú tuy nhiên bị nhất trưởng đánh lui, mất đi mặt mũi, nhưng không có tức giận tùy tiện tiến lên công kích, mà là tại tích xúc lực lượng, quan sát đến Sở Cuồng Nhân. Mà Sở Cuồng Nhân gặp hắn dạng này, suy cười một tiếng, thế nào, đường đường bảy bước thánh nhân sợ đầu sợ đuôi, đánh liên tục cũng không dám đánh sao. Hắn tán đi Phật quang, kim sắc đại Phật tiêu tán. Nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể lắng lại lửa giận của ta sao? Hôm nay ngươi cái này đệ nhất thành, ta mang ra định. Sở Cuồng Nhân nói nhìn về phía đệ nhất thành trên bầu trời lơ lửng 13 hòn đảo nhỏ. Đó là Thái Thú đảo, cũng là thập tam Thái Thú chỗ ở. Hắn đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng lướt đi trên bầu trời đảo nhỏ. Trước hết theo cái này vài tòa đảo mang ra lên đi. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, phù quang lực ảnh cơ hồ thi triển đến cực hạn. Tam Thái Thú kịp phản ứng muốn ngăn cản thời điểm, Sở Cuồng Nhân đã đi tới một hòn đảo trên không. Một cỗ dồi dào đạo vận ầm vang bạo phát, đại địa chấn chiến, khủng bố địa khí như bị tác động, phóng lên tận trời. Những thứ này địa khí tại Sở Cuồng Nhân đạo vận, linh lực dẫn dắt phía dưới không trung hội tụ, tạo thành một tòa nguy nga cao ngất thái cổ thần sơn. Dừng tay, Tam Thái Thú hét lớn một tiếng, nhưng Sở Cuồng Nhân ngoảnh mặt làm ngơ, đưa tay đem thần sơn nện xuống. Oanh, thần sơn nện xuống để hư không ầm ầm rung động, cuồng phong bao phủ, toàn bộ đảo nhỏ điên cuồng run rẩy lên, mặt đất bắt đầu nứt ra. Sở Cuồng Nhân tại tôn giả cảnh giới thời điểm thi triển nhân sơn ấn quyết lúc cũng đủ để cùng thánh nhân địch nổi, mà bây giờ, hắn đã đạt tới chí tôn cảnh giới. Một kích này uy lực, cho dù là Tam Thái Thú dạng này bảy bước thánh nhân đều cảm thấy khủng bố a. Tam Thái Thú đi vào nện xuống thần sơn trước mặt, trên thân bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ thánh nhân đạo vận. Hắn đột nhiên một trưởng vỗ ra, linh lực hóa thành một cái già thiên tế nhật bàn tay lớn màu trắng. Đón lấy thần sơn, ầm vang bên trong, thần sơn hạ xuống tốc độ làm trì trệ. Tam Thái Thú dưới chân mặt đất lại là trong nháy mắt lõm đi xuống. Toàn bộ đảo nhỏ cũng vì đó chấn động. Sau đó đúng là làm nghiêng về. Muốn ngăn lại, ngươi chống đỡ được sao? Sở Cuồng Nhân nhẹ hừ một tiếng. Trong cơ thể hắn linh lực phun trào. Sáu đại vô thượng căn cơ nở rộ thần quang. Tại hắn bên ngoài thân càng có vô số đạo vận lưu truyền. Chính là vô thượng đạo thể vạn pháp quy nhất đạo thể. Đạo này thể thập phần cường đại. Không chỉ có thể để Sở Cuồng Nhân thôi động vạn pháp chi lực, mà lại bất luận cái gì pháp môn trong tay hắn càng có thể được đến tăng cường. Đến vạn pháp quy nhất đạo thể gia trì, nhân sơn ấn quyết uy lực làm tăng gấp bội. Kinh khủng thần sơn đem bàn tay lớn màu trắng đập bể. Oanh một tiếng, thần sơn đem Tam Thái Thú cùng một chỗ nện ở trên đảo nhỏ. Chỉ thấy trong chớp nhoáng này, rồi rào vô tận địa khí điên cuồng đánh thẳng vào toàn bộ đảo nhỏ. Toàn này đường kính hơn 10 dặm hòn đảo bị nện sập. Lơ lửng trận pháp lọt vào phá hư. Từ trên không trung ầm vang rơi xuống. Đệ nhất thành bên trong tu sĩ bên trong nhìn lấy cái kia nện xuống đảo nhỏ, không khỏi hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Bắt đầu đào mệnh. Điên rồi điên rồi. Cái này Sở Cuồng Nhân nhất định là điên rồi. Hắn làm như thế, không khác nào là đang cùng đệ nhất thành khai chiến a. Ai? Lần này đệ nhất thành làm được có chút quá, Thật tốt một cái tranh bá thi đấu bị chính bọn hắn làm đến ô yên chướng khí. Khốn nạn, gây người nào không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc cái người điên kia con. Cái này tốt, người nào ngăn được gia hỏa này a? Đệ nhất thành bên trong tu sĩ nhìn lấy bị nện rơi đảo nhỏ. Không khỏi cảm khái nói ra, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Cái này 13 hòn đảo nhỏ lơ lửng tại đệ nhất thành trên không biết có bao nhiêu năm. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Có thể bây giờ lại bị một người cho cứ thế mà đập xuống. Việc này cho đệ nhất thành người mang đến rung động thật lớn. Ầm ầm, đảo nhỏ cuối cùng nện ở đệ nhất thành phía trên. Nhấc lên bụi mù giống như là biển gầm bao phủ bốn phía. Phương viên mấy trăm dặm toàn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bởi vậy bị phá hủy kiến trúc càng là nhiều đến mấy trăm tòa nhà. Nhưng sở cuồng nhân đập một hòn đảo nhỏ về sau. Còn không vừa lòng, hắn hướng về tòa thứ hai đảo nhỏ lao đi. Một đám đạo thống người thấy thế. Toàn cũng vì đó trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào, cái này sự tình náo lớn. Đập một tòa đảo còn chưa đủ. Sở cuồng nhân hắn đây là thực sự định đem cái này thiên hạ đệ nhất thành phá hủy hay sao? Như thế hành động, làm cho người giận sôi a. Lôi chuẩn tộc trưởng, lệnh hồ gia chủ các loại người biết sở cuồng nhân hành sự điên cuồng cùng cực. Nhưng không nghĩ tới, đối phương điên cuồng đến loại trình độ này. Đệ nhất thành, thiên hạ đệ nhất thành. Trong thành này có mấy cái thánh nhân tọa chấn đâu? Cho dù là bá thể thánh tộc. Thiên vương cung dạng này đỉnh phong thánh nhân đạo thống đều không dám tùy tiện cùng là địch. Sở cuồng nhân ngược lại tốt. Cái này liền trực tiếp bắt đầu động thủ mang ra thành. Sở cuồng người đi tới tòa thứ hai đảo nhỏ trên không. Nơi này, có một vị quá bảo vệ ở đây. Khi nhìn đến sở cuồng nhân đập một tòa đảo về sau. Cái này thái thú đã sợ đến mất hồn mất vía. Đi vào hòn đảo trung tâm. Mở ra một cái trận pháp, chỉ thấy tại phía trên đảo nhỏ đột nhiên thêm ra một cái lồng ánh sáng màu trắng. Há, trận pháp kết giới, nhưng, ngăn cản ta sao? Sở cuồng nhân lạnh lùng cười một tiếng. Lần này, hắn không có sử dụng nhân sơn ấn quyết, mà chính là lấy ra bên hông côn ngô kiếm. Trường kiếm vung mạnh lên, một đạo sáng chói hoa lệ tử sắc kiếm quang xẹt qua chân trời. Kiếm quang này như sao băng, rơi vào lồng ánh sáng màu trắng phía trên, liền như là cự thạch rơi vào trong mặt hồ một dạng. Lồng ánh sáng màu trắng mặt ngoài bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Từng vòng gợn sóng điên cuồng khuếch tán. Ngay sau đó, từng đạo vết rách xuất hiện, nương theo lấy răng rắc một tiếng. Lồng ánh sáng tại cái này tử sắc kiếm quang phía dưới ầm vang phá nát. Thế bất khả kháng kiếm quang rơi vào hòn đảo phía trên. Kinh khủng trùng kích nhất thời đem vị kia thái thú cấp hiên phi ra ngoài. Mà trên hòn đảo treo lơ lửng giữa trời trận pháp dưới một kiếm này cũng triệt để hủy hoại. Ầm ầm tiếng vang bên trong. Lại là một hòn đảo rơi xuống. Sở cuồng nhân không nói hai lời. Tiến về cái kế tiếp hòn đảo. Lúc này... Trước đó bị sở cuồng nhân nhân sơn ấn quyết nện vào hòn đảo bên trong ngã rơi xuống mặt đất tam. Thái thú theo phế tích bên trong sông ra. Hắn đi vào sở cuồng nhân trước mặt. Không nói hai lời liền đem chính mình 7 bước thánh nhân chiến lực phát huy đến cực hạn. Nhất quyền nhất cước đều có loại khí đắp sơn hà uy thế. Sở cuồng nhân, đệ nhất thành cùng ngươi quyết không bỏ qua. Tam thái thú tóc đen bay phấp phới. Điên cuồng công kích tới sở cuồng nhân. Mà sở cuồng nhân nghe nói như thế, nhịn không được cười nhạo nói: quyết không bỏ qua. Cái kia ngươi cho rằng ta Huyền Thiên Tông liền sẽ dừng tay sao? Hắn tay nắm lấy côn ngô, kiếm khí phấn khởi. Cho dù là thân là 7 bước thánh nhân tam thái thú tại cỗ lực lượng này phía dưới cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Thiên vương trương thánh còn không ra. Thật chẳng lẽ muốn gặp hắn đem đệ nhất thành hủy đến không sai biệt lắm sau mới nguyện hiện thân? Sao? Tam thái thú bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thiên vương cung phương hướng. Có một người mặc cẩm tú kim sắc trường bào trung niên nam tử đi ra. Chính là thiên vương cung thánh nhân. Đúng là hắn hối lộ tam thái thú. để hắn khiến người ta tại tranh tài quá trình bên trong làm một số tiểu động tác. Bây giờ Sở Cuồng Nhân làm ra những chuyện này có thể nói tất cả đều là do hắn mà ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.